Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 63, kinh thiên một chém. Không cần phải nói, cái thanh âm kia tuyệt đối là ma đầu phát ra ngoài. Ta duy trì chính mình trạng thái không bị quấy nhiễu, toàn tâm tiếp tục trung mao thuật, mà sau đó một khắc, ở đinh tai nhức óc tiếng kinh hô chung, một cổ lạnh giá u ám khí chẳng chợt đụng phải trên người của ta. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể ta liền như rớt vào hầm băng. Đủ loại nóng nảy, cừu hận, không nói được tâm tình tiêu cực trong nháy mắt cũng nhanh trong lòng ta nổ mạnh. Giờ phút này ta chính là trung mao thuật mấu chốt địa phương. Đó chính là tiếp đón lực lượng vào cơ thể. Như vậy gặp gỡ thiếu chút nữa để cho ta thuật pháp cắt đứt. Nhưng may mắn là ta đang thi triển trung mao thuật trước. Cố ý quan sát một chút phùng vệ thi thuật tình huống. Trước thời hạn làm đi một tí chuẩn bị. Ở ngực để lên một tấm phá tà phù. Ở cái ma đầu xâm nhiễu ta thời điểm. Phá tà phù cũng phát huy tác dụng. Ta cảm giác ngực từ đầu đến cuối có một cổ khí lạnh lẽo tráng. Bảo vệ ta thần trí căn bản sẽ không bị động dung. Lúc này gấp gáp không phải. Mặc dù ta biết một tấm màu xanh da trời phá tà phù cũng không chống đỡ được bao lâu thời gian. Cái kia khí lạnh lẽo tráng đã có nhiều chút lảo đảo muốn ngã. Nhưng ta còn là duy trì 12 phân tinh lực tập trung. Để cho cổ lực lượng kia từ từ tràn ngập thân thể ta. Nếu như là gấp gáp, một tia ý thức mặc cho cổ lực lượng kia xuyên qua thân thể. Là muốn suy giảm tới linh hồn bản chất. Dây dưa đến hắn nhận thua mới thôi. Rốt cuộc, phùng vệ phách lối thanh âm truyền vào lỗ tai ta. Bởi vì lúc này tấm kia màu xanh da trời phá tà phù rốt cuộc mất đi hiệu quả. Ta cảm giác vẻ này mát lạnh, bảo vệ thân thể khí chàng đã bể tan tành. Phùng vệ là nhân vật nào? Dĩ nhiên cũng thông qua cùng tính mạng hắn liên kết ma đầu cảm thấy một điểm này. Cho nên hắn mở miệng hô lên câu này phách lối lời nói. Liền là muốn nhắc nhở ta nhận thua. Ngoài ra, ma đầu vốn là một loại tâm tình tiêu cực khí chàng tập hợp. Lời như vậy tựu giống với một cái mồi dẫn lửa. Muốn hoàn toàn để cho ta thần trí điên cuồng lên, thẳng đến tan vỡ. Trong khoảnh khắc đó, ta đúng là điên cuồng. Ta mở mắt thấy được thứ nhất cảnh tượng chính là cái kia xà hình ma đầu từ ta lòng bàn chân mà lên, quấn vòng quanh thân thể ta, thẳng đến nơi ngực. Mà ma đầu kia đặc biệt tràn đầy tà ác ý, một đôi mắt chính nhìn ta chằm chằm. Vào lúc đó, ta có một loại giơ đao giết phùng vệ xung động. Càng muốn khắc chế không nổi. Càng ngày càng muốn đem cái ý niệm này biến thành thực sự hành động. Ngay tại ta ý chí phải hoàn toàn tan vỡ thời điểm. Một cổ trung chính tròn cùng linh hồn lực trong nháy mắt hiện đầy thân thể ta. Mà ta bản thân mình linh hồn bị chen đến rồi linh đài. Là, ở màu xanh da trời phá tà phù bể tan tành thời điểm. Ta trung mau thuật là hoàn thành. Chẳng qua là lực lượng có 1-2 giây thích ứng kỳ. Mà ma đầu kia quả thật là lợi hại. Chẳng qua là này 1-2 giây. Thiếu chút nữa để cho ta tan vỡ. Ta bị chen đến linh đài linh hồn trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Có một ít âm thầm sợ. Hừ, một tiếng không lớn âm thanh âm vang lên. Là thân thể ta phát ra. Nhưng này lúc sau đã không phải là ta. Mà là ta sư tổ. Ta không biết thi triển bí thuật gia trì trung mao thuật rốt cuộc sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ là sau đó một khắc, để cho ta khiếp sợ sự tình liền xảy ra. Thân thể ta lại phát ra một loại mãnh liệt chính khí khí tràng. Miễn cưỡng bắn ra ma đầu. Khí tràng phóng ra ngoài. Văng ra cơ hồ ngưng kết thành thực chất ma đầu. Này là bực nào công lực. Người trong sân an tĩnh. Phùng vệ sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhất thời không biết rõ, ta rốt cuộc làm cái gì, mà cái kia ta làm sao có thể cho phùng vệ giải thích. Chỉ nói là đến, thế gian này rốt cuộc là như thế nào tà ác người, mới có thể chăn nuôi ma đầu loại này thuần túy đồ vô lại vật. Xem ra hôm nay không thể thiếu muốn trừ ma vệ đạo rồi. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ càng là không tìm được manh mối. Ta làm sao biết dùng loại này giọng nói chuyện, mà phùng vệ là trực tiếp giống đến, Trần Thừa Nhất, ngươi đang giở trò quỷ gì? Phô trương thanh thế sao? Đang khi nói chuyện, hắn bóp lên một cái thủ quyết. Cái kia bị ta khí chàng văng ra ma đầu quái khiếu lại hướng ta nhào tới. Hắn lái ma đầu nguyên bản là ở một chiêu trong phạm vi. Căn bản không coi là vi phạm quy lệ. Trừ phi hắn thả ra tân ma đầu. Hoặc là thi triển khác thuật pháp. Ta núp ở linh đài nhìn thấy ma đầu bay lượn tới. Thầm nghĩ khả năng này có chút khó có thể đối phó. Dù sao ma đầu loại vật này là khó khăn nhất tiêu diệt một loại đồ vật. Nếu như Phùng Vệ dựa vào ma đầu cuốn lấy ta. Ta trung mau thuật thời gian vừa kết thúc nhưng sự thật căn bản không phải ta nghĩ rằng như vậy. Ta quá thấp đánh giá sư tổ ta rồi. Nhìn phi phác tới ma đầu. Sư tổ trở tay từ ta trong bao vải móc ra kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào lưỡi kiếm vạch qua ta ngón giữa. Một giọt đỏ tươi ngón giữa huyết chảy đến kiếm gỗ đào thượng. Sau đó bị sức ở lưỡi kiếm hạ. Sau một khắc, lão Lý một tay cầm kiếm. Một tay bóp một cái kiếm chỉ. Đồng thời thật nhanh đọc mấy câu chú ngữ. Ngay tại ma đầu sắp nhào tới trên người của ta thời điểm. Lão Lý quát to một tiếng, chém. Này kiếm gỗ đào liền mang theo không thể ngăn trở uy thế chém về phía ma đầu làm người ta ngạc. Nhiên sự tình phát sinh. Người ta gọi là khó dây dưa nhất. Khó khăn nhất bị tiêu diệt ma đầu lại đang chém một cái bên dưới. Liền bị triệt để hoàn toàn tiêu diệt. Vốn là cùng ma đầu tâm thần liên kết Phùng Vệ phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này thì với một trận náo nhiệt tựa như. Mọi người nguyên tưởng rằng sẽ là long tranh hổ đấu. Giống như cùng Lâm Thần đánh trận kia như thế khúc chiết tranh đấu. Lại đơn giản như vậy. Chính là chém một cái. Liền chém chết rồi ma đầu. Cũng đã bị thương Phùng Vệ. Đến lúc này, ta mới thật sự hiểu cái gì gọi là cao thủ quá trình. Chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Vốn là trung mao thuật. Ta ở linh đài đối với thi thuật toàn bộ khái niệm là không biết gì cả. Nhưng lúc này đây, ta rõ ràng lấy được một ít tin tức. Mới vừa rồi kia nhìn như đơn giản chém một cái. Nhưng thật ra là ngưng tụ toàn thân dương khí. Gia trì ở kiếm gỗ đào thượng. Sau đó chú ngữ phối hợp công lực gia trì trên đó. Mới tạo thành kia kinh thiên chém một cái. Nếu như là ta loại này newbie tới thi triển. Cái gì ngưng tụ dương khí a? Gia trì công lực a, liền muốn dài dòng văn tự chuẩn bị nửa ngày. Mà sư tổ ta làm hết thảy các thứ này. Chẳng qua là nhất niệm mà thôi. Cơ hồ là tâm đến thuật đến. Phùng Vệ, người thua. Ở Phùng Vệ phun ra một ngụm máu tươi đi qua. Bên ngoài sân coi như trọng tài người quần áo đen bỗng nhiên lớn tiếng tuyên bố đến. Trận này quyết đấu dù sao cùng cuộc chiến sinh tử bất đồng. Chỉ cần một phe không nhận thua. Chiến đấu liền có thể kéo dài đến nhất phương bỏ mình mới thôi. Dựa theo khế ước đã nói minh, chiến đấu đến tình trạng như thế, Phùng Vệ đúng là thua. Phùng Vệ điên cuồng cười to, sau đó lau khô khóe miệng vết máu. Đối với ta hô đến, tiểu tử, ta quá xem thường ngươi, lại chính mình cho thiết chí một cái một chiêu mũ chui vào. Nhưng ta khuyên ngươi oan gia nên cởi không nên buộc. Danh ngạch này ngươi đang ở đây cầm thời điểm tốt nhất suy tính một chút. Có phải hay không là phỏng tay? Cái này căn bản là Trần đang uy hiếp ta. Ta linh hồn hiến tế. Vận dụng trung mao thuật. Mượn từ sư tổ chém ra kinh thiên nhất kiếm. Ngươi câu nói đầu tiên muốn ăn vạ. Không cho vị trí. Sợ là không có dễ dàng như vậy chuyện tốt đi. Ta không trả lời Phùng Vệ. Đầu tiên là thu trung mao thuật. Tiếp lấy thu bí thuật. Chịu đựng từ sâu trong linh hồn truyền tới suy yếu nói với Phùng Vệ đến. Dạ, oan gia nên cởi không nên buộc. Nhưng là cũng phải xem cái kia oan gia là ai. Ngươi quá khinh thường ta. Mà ta là quá để mắt ngươi. Ngươi căn bản không xứng để cho ta thi triển thuật này pháp. Thật là quá đề cao ngươi. Cho nên, ta coi trọng nhân ta căn bản không quan tâm hắn sẽ không trở thành ta oan gia. Người nghĩ ỷ lại xuống vị trí không có khả năng. Ta vừa mới dứt lời. Bên ngoài sân vang lên một mảnh hít hà. Hiển nhiên là nhằm vào Phùng Vệ. Hắn làm người quả thật không biết xấu hổ đến cực hạn. Phùng Vệ hừ một tiếng. Nói với ta đến. Được rồi. Ta là khuyên qua ngươi. Ngươi nhất định phải cầm danh ngạch này. Thì lấy đi đi. Nhưng ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ở sau này cẩn thận mạng nhỏ mình. Không nhọc ngươi bận tâm. Ta lạnh nhạt nói đến. Đường phân cách đây là một trận kỳ quái quyết đấu. Xa còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng đặc sắc như vậy. Thậm chí rất nhiều người căn bản là không phản ứng kịp rốt cuộc phát sinh cái gì. Ta là có thể không giải thích được chém chết ma đầu. Nhưng là ngươi không có thể phủ nhận trong vòng cao nhân là rất nhiều. Hay lại là có rất nhiều người đoán được. Ta khả năng thi triển thỉnh thần thuật. Hoặc là mau thuật loại này đối với linh giác yêu cầu đến cơ hồ hà khắc đại thuật. Cho nên thực lực được trong nháy mắt tăng lên. Cố Hướng Ngửi chính là một người trong đó nhân. Ở nơi này thiên đấu pháp kết thúc sau này buổi tối. Cố Hướng Ngửi lại tìm được nhà trọ chúng ta. Hắn thấy ta mặt nói câu nói đầu tiên lại là. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi chính là khác muốn phụng vệ danh sách kia. Kia một trận quỷ thị cũng không thấy là ngươi có thể giao thiệp với giao dịch. Cần gì phải đem mình cho là an nguy đặt lên đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.